Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1622, hung ác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vòng vây có bao nhiêu dày đặc, Lâm Dịch nơi đi qua có chừng trên 100 vị giới vương bị trực tiếp đâm chết. Theo Lâm Dịch xuất thủ, đến xung quanh một mảnh hỗn loạn cũng bất quá là trong nháy mắt mọi người tại đây, ngay cả Lâm Dịch bên người Liễu Phong bọn người không có phản ứng đến. Dương Tu cùng Sở Vĩ hai người thần sắc đại biến, đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Chỉ là thật đơn giản một cái xông tới, hai người lại cảm nhận được Lâm Dịch trong cơ thể bính phát ra cái loại này lực lượng làm người ta sợ hãi. Loại lực lượng này, đã xa xa vượt qua bốn kiếp giới vương, có thể sánh vai ngũ kiếp giới vương, có thể. Sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Sở Vĩ đột nhiên nhớ lại Phệ Linh Vương từng trong lúc vô tình đối với hắn nhắc tới một cái tình tiết. Hơn 10 năm trước hắn cùng với Phệ Linh Vương liên thủ mưu đồ Từ Kinh Tinh, không ngờ âm mưu sớm bại lộ, bị Từ Kinh Vương bóp chết. Phệ Linh Tinh từng có một vị hộ pháp cùng một cái bốn kiếp giới vương truy sát Lâm Dịch, ba người trước sau trốn ra Từ Kinh cung điện. Không có ai biết lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả chính là, một vị ngũ kiếp giới vương hộ pháp cùng một vị bốn kiếp giới vương ở hơn 10 hơi thở trong thời gian, bị giết ngược lại rơi. Ngay lúc đó Lâm Dịch chỉ là một hai kiếp giới vương, gần như tất cả mọi người nhận định tất có cao nhân bang trợ Lâm Dịch. Nhưng nếu như, lúc đó hai người kia là bị Lâm Dịch chấn giết, liền có nghĩa là bốn kiếp giới vương Lâm Dịch có thể đã có uy hiếp sáu kiếp giới vương năng lực. Nghĩ lại đến tận đây, Sở Vĩ trong lòng dâng lên một hồi bất an, mơ hồ cảm giác một trận chiến này tựa hồ cũng không thoải mái. Hiện, Sở Vĩ sau lưng hai vị ngũ kiếp giới vương mặt âm trầm, ánh mắt u ám, cả người tản ra một hồi kẻ khác buồn nôn mùi tanh, bỗng dưng lắc mình đi ra, giết hướng Lâm Dịch. Sở Vĩ hét lớn một tiếng, người này bất quá là bốn kiếp giới vương, lực có cuối cùng, các vị không cần kinh hoàng, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Sở Vĩ cùng Dương Tu liếc nhau, hai người thân hình khẽ động, hình thành kỳ sừng chi thế, hướng Lâm Dịch chậm rãi tới gần. Trước hết đi tới Lâm Dịch trước mặt chính là hai cái độc giới ngũ kiếp giới vương. Hai người biết rõ Lâm Dịch thân thể cường đại, lại không có dùng binh khí, trái lại tay không có đeo găng tay gọi lại, tựa hồ có chút không phục. Hai người môi tím xanh, trong con ngươi xanh mượt một mảnh, phảng phất là đòi mạng ác quỷ, vô cùng thấm nhân. Công tử cẩn thận, hai người này trên tay sợ là có độc. Liễu Phong rất sợ Lâm Dịch kinh nghiệm không đủ, vội vã nhắc nhở một tiếng. Không ngờ Lâm Dịch không lùi mà tiến tới, cười lớn một tiếng. Tới tốt, ầm ầm, Lâm Dịch dĩ nhiên không đếm xỉa hai người công kích thẳng vận chuyển song quyền, xông lên trời, chưa tới phần cuối, hóa quyền làm trưởng, trượt xuống phía dưới bạo áp. Quyền trưởng biến ảo trong lúc đó, mơ hồ tàn mát ra một loại thánh khiết thật lớn khí tức, đó là Phật môn độc hữu chính là khí tức. Sáp nhập vào Phật môn thủ ấn đại đạo ấn phương pháp chí cương chí mãnh phiên thiên ấn bạo phát. Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một hồi bùm bùm dày đặc dứt khoát vang, giống như liên tiếp sấm sét nổ tung, hai cánh tay bỗng dưng tăng vọt biến lớn, trong nháy mắt chống đỡ quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên cánh tay mặt từng cái thanh màu đen đại gân, huyết mạch hiện lên, cơ thể cầu kết tản ra vô cùng hung mãnh thảm thiết khí tức. Nếu như nói, lúc nãy Lâm Dịch rất không nói lý xông tới chỉ là một đầu viễn cổ hung thú, hôm nay Lâm Dịch hai cánh tay chính là hai đầu đụng nát địa tâm phá xác xuất ra man hoang cự long. Bởi vì Lâm Dịch hai cái cánh tay tăng vọt làm cho độc giới hai vị ngũ kiếp giới vương quả đấm của không đợi đánh tới Lâm Dịch bản thân liền sẽ trước một bước bị Lâm Dịch đánh nát đầu. Chiếm trước một cái tiên cơ, đối với loại này cấp bậc cao thủ, loại này sai kém quá chí mạng. Vô luận là đối diện hai vị ngũ kiếp giới vương, hay là Sở Vĩ, Dương Tu hai người đều không ngờ rằng, Lâm Dịch cánh tay dĩ nhiên có thể không có cơ sở tăng vọt hơn nữa lực lượng không gặp chút nào suy giảm, trái lại càng hung mãnh. Phải biết rằng, muốn làm tới Lâm Dịch bước này, đối với thân thể thể chất yêu cầu cực cao. Không những muốn cải biến cốt cách trong lúc đó cấu tạo cốt vá trong lúc đó đại gân cũng muốn có thể chịu được loại này cường đại sức lôi kéo. Sở Vĩ, Dương Tu hai người ngược lại cũng có thể làm đến bước này, nhưng cánh tay tăng vọt sau, sợ rằng cái này hai cánh tay cũng liền phế đi, càng không cách nào đạt đến Lâm Dịch như vậy dũng mãnh không chú cảnh giới. Hô, phiên thiên ấn bạo phát nhấc lên một cổ vô cùng cương mãnh thảm liệt còn mang theo một cổ Phật môn thánh khiết khí tức nhất thời đem hai vị ngũ kiếp giới vương trên người độc khí cản trở lại. Phiên thiên ấn phô thiên cái địa hàng lâm, bao phủ ở hai đỉnh đầu của người, vào cũng chết, lui cũng không có đường sống, tránh cũng không thể tránh. Nhưng ngay cả như thế, trong mắt của hai người chỉ là hiện lên một vẻ bối rối, lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Loại này nhanh chóng tỉnh táo lại công phu, liền Lâm Dịch trong lòng đều thầm khen một tiếng, nhưng là đồng thời âm thầm lưu tâm, ngờ tới đối phương tất có con bài chưa lật. Nhưng vào lúc này, hai vị ngũ kiếp giới vương đột nhiên mở miệng. Hiu, hai đạo nhỏ bé lục mang hiện lên tốc độ cực nhanh, đâm thẳng Lâm Dịch mặt, hai đạo tiếng xé gió gần như hòa làm một thể. Trong mắt của hai người hiện lên vẻ đắc ý, đây là bọn hắn độc giới tu sĩ con bài chưa lật, toàn thân đều cất giấu ám khí, hơi lơ là liền phải bỏ mạng. Hai cây độc châm, hai cái này độc giới ngũ kiếp giới vương, dĩ nhiên đem độc châm giấu ở trong miệng. Nếu là cùng người đối địch cận chiến tranh phong lúc đột nhiên bộc phát ra chiêu thức ấy, sợ rằng đối phương 8-9 phần 10 đều phải trúng chiêu. Nhưng Lâm Dịch là ai? Đừng nói Lâm Dịch sớm có phòng bị, chính là bằng vào dịch kiếm thuật cái loại này kinh khủng đến vô giải linh giác, loại này không quan trọng thủ đoạn cũng không đả thương được hắn mảy may. Ngay hai vị ngũ kiếp giới vương mở miệng đồng thời, Lâm Dịch cũng lên tiếng. Chiến, giống to một tiếng không có cơ sở vang lên, không có chút nào dự triệu, tất cả phệ linh cung điện đều là một hồi lay động, rơi xuống vô số bụi. Chiến tộc bí thuật nhất ngôn cửu đình. Lâm Dịch trong miệng dâng lên ra một cổ giống như cụ gió vậy khí lưu, phô thiên cái địa đi, ầm ầm hàng lâm. Tiếng giống to này quá đột nhiên, đừng nói là đối diện hai vị ngũ kiếp giới vương, coi như là chung quanh tu sĩ đều là cả người chấn động, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này thật là lớn giọng, coi như là long tộc tiếng hô cũng không có dọa người như vậy đi. Hai vị ngũ kiếp giới vương trong đầu ầm ầm một tiếng, ý thức nhất thời xuất hiện một hồi trống không, trong mắt vẻ đắc ý tiêu tán, mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Nói cách khác, hai người bị Lâm Dịch một tiếng nói giống che giấu. Giờ này khắc này, ngay cả bọn họ đối mặt không phải là Lâm Dịch, đổi thành người khác, hai người lộ ra loại này chí mạng sơ hở cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Mà Lâm Dịch trong miệng dâng lên xuất ra khí lưu, dĩ nhiên đem hai quả độc châm ngược cuốn mà quay về, dùng tốc độ nhanh hơn, đâm về phía hai vị ngũ kiếp giới vương. Hai người thần sắc mê man đứng tại chỗ, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc châm đâm vào mặt của mình môn. Phốc, phốc, ngay độc châm đâm trúng hai người trong nháy mắt, phiên thiên ấn cũng đồng thời đập trúng hai đầu người lô, chẳng phân biệt được trước sau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Lâm Dịch hai trưởng, đem hai vị ngũ kiếp giới vương thân thể chụp thành một đoàn huyết vụ, bàn tay thế đi vô cùng, rơi vào cung điện trên mặt đất, bắn ra ra một cổ kinh người sóng nhiệt, xen lẫn vô số đá vụn kích động ra. Nháy mắt giết, ở đa số tu sĩ trong mắt hoàn toàn nhìn không thấy cái này giao thủ trong quá trình rất nhiều tình tiết. Mọi người chỉ là thấy, hai vị ngũ kiếp giới vương xuất thủ, Lâm Dịch phản kích giống to một tiếng sau lại đem hai người trực tiếp đập chết. Độc giới tu sĩ thấy kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt. Hai vị ngũ kiếp giới vương, ở Lâm Dịch chính là thủ hạ, dĩ nhiên không chống nổi một chiêu. Hung ác, hung ác, hung ác, cách chương.